Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 57 thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh họ không có rồi trở về đợi đại trường thu đến thông bẩm thời điểm ta mới biết được, hắn cùng với Tô Hằng nói dứt lời cũng đã đi ra, tuy nhiên sớm đoán được trong lòng của hắn oán ta, lại còn không có nghĩ đến hắn biết làm được như vậy quyết tuyệt. Chúng ta từ nhỏ đến lớn hơn 10 năm tình nghĩa, lại không thể để cho hắn có nửa phần mềm lòng. Bất quá anh họ như vậy tỏ thái độ cũng là rõ ràng. Ta cũng đã không cần hỏi lại hắn, cậu chết trận đến tột cùng có mấy thứ gì đó dạng nội tình. Tất nhiên chính là ta phỏng đoán cái kia giống như tình cảnh. Dù là hắn là của ta, cậu Tô Hằng đến cùng cũng vẫn không thể dung hắn còn sống. Hắn đối với ta cái gọi là thương cảm cùng áy náy, kỳ thật cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi. Trên người càng phát ra đau bắt đầu, đau đến chịu đựng không nổi, lúc cũng để lại nhâm chính mình rơi xuống vài giọt nước mắt. Ngẫm nghĩ, lại cười thầm chính mình khóc cho ai xem đây này. Mà nước mắt lại cũng bởi vậy đã ngừng lại, trên tay hơi có chút run, nhưng vẫn là lý được tốt tóc mai xiêm y, ta liền như trước nghiêng bục lên mỹ nhân giường, không dậy người nhìn da của ta mềm yếu đến. Thanh Dương được gọi đến, rất nhanh liền tới tẩm điện. Hôm nay nàng nhìn về phía trên hơi có bất đồng, xạ y thanh thấu, động tĩnh uyển chuyển, như là giữa hè trúc ấm trong thổi qua gió mát. Trên mặt cũng mỏng thi phấn trang điểm, hai gò má ửng đỏ trăng non tựa như trong hai tròng mắt ánh sáng nhu hòa như nước. Thừa tự Cố Thẩm hai nhà giáo dưỡng cử chỉ trong cũng nhiều chút ít nhu uyển cùng câu thúc. Ta tựu hơi có chút ngây người, nàng tình như vậy thái cũng có chút ít cô gái ý động thẹn thùng. Chỉ không biết là nghĩ tới ai, ta đối với nàng phất phất tay, nói, qua đến cho ta nhất thiết mạch. Thanh Dương xưa nay là có thể có nguồn gốc đấy, như trước ung dung tại ta trước mặt ngồi chồm hổm xuống, cho ta vịn mạch, một mặt hỏi. Nương nương là cảm thấy ở đâu không khỏe, sách súp hô để, ta nói, mấy ngày nay dưới bụng rơi đau nhức, Thanh Dương liền không hề ngôn ngữ chỉ yên lặng vịn mạch. Hồi lâu, Phương nói với ta, không ý kiến, nương nương thể hàn, lại tâm tư linh lung, đơn giản phí công. Vốn là tự so người khác gian nan chút ít đấy. Ta nói, lập tức liền muốn 2 tháng, vẫn là hiện tượng nguy hiểm không ngừng. Trong nội tâm của ta an ổn không xuống, ta bên này quanh năm bệnh lấy, xúc tề cũng dùng nhiều lắm, ngươi cho ta xem một chút có thể có cái gì ảnh hưởng. Liền sai người đem 2 tháng này đã dùng qua đơn thuốc cho Thanh Dương xem. Thanh Dương lần lượt từng cái một bỏ qua đi tinh tế xem xong rồi, đúng là vẫn còn đem anh họ mở cho ta giải độc đơn thuốc lựa đi ra, nói. Này một phần dân nữ nhớ rõ tháng trước nương nương tựu ngừng dược. Ta liền có chút bất an, Thanh Dương nói, còn lại dược tề đều bình ổn, không tổn thương thai đấy. Này một phần trong ngược lại là có thiên ma, nhưng mà cũng không phải cái gì hổ lang chi dược không nhúc nhích được căn bản. Ta liền thoảng qua an tâm xuống, Thanh Dương lại ngẫm nghĩ, khẩn thiết nói, dân nữ lời nói đi quá giới hạn mà nói. Ta nhẹ gật đầu, nàng đã nói, nương nương còn trẻ, lại có tiểu điện hạ, có thể thêm nữa vui mừng tự nhiên là tốt, là được không thể cũng còn nhiều thời gian. Dân gian có tục ngữ nói, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Trong nội tâm của ta bỗng nhiên không vui. Ngươi nói cái gì? Thanh Dương dừng một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương nên phóng khoáng tâm tư, không cần lo được lo mất. Ta không khỏi cười thầm chính mình trông gà hóa quốc dĩ nhiên thư giãn xuống, nói. Ta đã biết ngươi lui ra đi. Mỗi người đều khuyên ta nói, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Nhưng mà bọn hắn đều không rõ, đứa bé này là bất đồng đấy. Là được liều tính mạng, ta cũng muốn hào hào đem nàng còn sống đến. Ta từng thấy tận mắt nàng sống quá, với ta mà nói, nàng cùng Thiều Nhi là giống nhau, có lẽ so Thiều Nhi còn muốn vời người đau chút ít. Nàng tại ta nhất người cô đơn thời điểm sinh ra, ta bị hưu đi về nhà, bên người cũng chỉ mang theo nàng cùng Hồng Diệp. Tại tình tuyết trong các khó khăn nhất chịu cái kia vài năm, nàng một mực đều cùng tại bên cạnh của ta, ta nhìn tận mắt nàng một chút lớn lên, nhìn xem nàng như thế nào gian nan học đi đường, học nói chuyện. Sách súp hô để, mà hôm nay cũng chỉ có ta một người biết rõ nàng đã từng sống qua. Nếu như ngay cả ta cũng không thể khiến nàng sống sót, còn có ai sẽ nhớ rõ nàng? Hồng Diệp theo Tô Hằng trở về, được phép sắc trời tình thấu quan hệ, mặt nàng sắc nhìn xem hơi có chút trắng bệch. Về phần Tô Hằng, ta là không trông cậy vào có thể từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì đấy. Hắn có tạ an thạch tu vị, đem làm hắn không muốn lúc là được sinh sinh đem lòng của hắn uống rượu khoét đi ra, hắn cũng chưa chắc có nửa phần động dung. Ta đối với hắn nhìn mặt mà nói chuyện nhiều như vậy năm, kết quả cũng chỉ là xác nhận vẻ đẹp của hắn sắc mà thôi, cho tới bây giờ cũng không dám nói chính mình phỏng đoán đúng rồi tâm tư của hắn. Liền như trước chậm gì gì làm lấy may vá, đối với Hồng Diệp nói. Người đi kho trong lựa chút bố dạng đến, muốn cắt tường màu sắc. Tranh hoa điểu tốt nhất, Hồng Diệp đồng ý đi, Tô Hằng liền bước đi thong thả tới, tại trước giường đứng đấy, lẳng lặng nhìn ta làm công việc. Ta cười nói, ngươi ngăn cản quang, hắn liền hướng bên cạnh lại để cho sớm có công nữ chuyển cổ băng ghế tới, hắn nhân thể ngồi xuống, như trước không nói gì. Tay của hắn đặt ở trên đầu gối, chiếu đến minh quang, loại bạch ngọc oánh nhuận. Ta liền muốn đến đêm tân hôn trong, hắn chấp nhất chuôi ngọc như ý đến chọn của ta khăn cô dâu, tay của hắn thật sự so ngọc cùng màu. Ta liền buông may vá, đi sờ chút ngón tay của hắn. Hắn vốn là thành thành thật thật mặc ta sờ chút, một lát sau liền ngồi vào trên giường đến, từ phía sau lưng ôm ta, xoa nắn lấy ngón tay của ta. Ngươi không thể phí công, liền thiếu làm những ngày. Trên tay hắn có phần hơi mỏng cái kén, nhưng mà tay của ta cũng không mềm nhẵn, chỉ sợ so với hắn còn thô ráp chút ít. Ta nói, rảnh cực nhàm chán, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện đuổi thời gian. Hắn liền vuốt ve tai của ta tấn, trêu đùa, chấm triệu chi thức đến, cho ngươi giải buồn tốt chứ. Ta cười nói, nô tỳ không dám cùng vạn dân tranh lợi, quốc sự quan trọng hơn. Hắn nói, hứa chấm đã nghĩ làm hôn quân đâu này. Ta liền lắc đầu, vậy cũng không thể là vì Thẩm Hàm Chương. Hắn không có nói cái gì nữa, chỉ là cầm lấy ta vừa mới phương hướng việc tại tai ta bên cạnh thấp giọng hỏi. Là cho trong bụng đứa trẻ làm hay sao? Ta cười nói, không phải, là cho bệ hạ thêu. Đã có phần năm không có làm cho ngươi qua những vật này. Nhìn ngươi trang bị người khác biên giải lụa, dùng đến người khác thêu khăn, trong lòng luôn không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền dừng một chút, trên người dán đích tới gần, thanh âm liền có chút ít khàn khàn. Ngươi không thích chẫm liền rốt cuộc không cần rồi. Ta cười nói, dùng cũng hay là muốn dùng đấy, ta một người có thể không làm được nhiều như vậy. Hắn đã nói, chậm rãi làm, còn nhiều thời gian, dừng một chút còn nói. Đứa trẻ cũng thế, chờ ngươi dưỡng tốt thân thể, chúng ta lại dưỡng rất nhiều đứa bé. Trong nội tâm của ta nhất thời có phần không ổn dự cảm, liền cắt hắn mà nói, cười nói. Ân, ta cảm thấy lấy lần này sẽ là cái cô con gái đâu rồi, lớn lên giống Tam Lang nhiều một ít, ngày sau tất nhiên là cái mỹ nhân, chỉ sợ so Cảnh Nhi còn tốt hơn xem chút ít. Đã kêu nàng Uyển Thanh thế nào? Tô Hằng đã trầm mặc hồi lâu, mới lắc đầu, nói. Không tốt, Uyển như Thanh Dương, ngươi trong điện đã có Thanh Dương. Ta nói, nếu có người dùng qua liền không tốt, hậu nhân muốn như thế nào thủ danh tự, đặt tên. Không ý kiến đấy, Tô Hằng chỉ nói, còn sớm đâu rồi, cũng không cần sốt ruột, gian ngoài có vấn đề Tô Hằng cũng không có ở lâu. Trong nội tâm của ta đã đối với hắn sinh ra cảnh giác, lập tức liền sai người đi truyền Hồng Diệp đến, đi truyền lời người lại nói, Hồng Diệp không tại nhà kho. Vào hạ thời tiết cũng trở nên không thể cân nhắc, đã qua ăn trưa không lâu, gian ngoài bỗng nhiên liền nổi lên một trận gió. Phòng ngoài mà qua chứa đầy hơi nước, lại có chút ít cảm giác mát. Rồi sau đó không kịp phản ứng, bầu trời liền lăn mực tựa như chồng chất nổi lên mây đen, chỉ thời gian nháy con mắt màn mưa liền phô thiên cái địa rơi xuống. Nhất thời trong không khí tràn đầy bùn đất thanh tanh hương vị. Trời đất đều bị ào ào tiếng mưa bao phủ rồi, Hồng Diệp như trước chậm chạp không quy, trong nội tâm của ta liền có chút bất an, đem Tiêu Phòng Điện người liên can đều phân công đi ra ngoài tìm nàng. Rõ ràng vẫn là giữa trưa, sắc trời lại hắc giống như là nửa đêm. Phía chân trời lăn lộn sấm sét, có phần ẩn ẩn áp lực. Bức rèm che nhớ tới lúc ta bề bộn đứng dậy nhìn, nhưng lại Thanh Dương ôm Thiều Nhi đến. Tiếng sấm chấn bắt đầu, Thiều Nhi liền ôm đầu rút vào Thanh Dương trong ngực, con thỏ giống như không nhúc nhích. Ta thò tay đi đón hắn, nói, Thiều Nhi, hắn ô một tiếng liền tiến đụng vào ta trong ngực đến, nhỏ giọng nói. Mẹ, ta ôm hắn trên giường ngồi xuống, liền có chút ít bất đắc dĩ. Hắn cái này sợ sấm tật xấu, thật sự là quá nhu nhược chút ít. Một đạo minh màu tím tia chớp sáng lên, một lát sau, sấm sét như búa lớn đánh xuống đến. Ta che Thiều Nhi lỗ tai, hắn lại lung la lung lay đứng lên, cũng tới che lỗ tai của ta. Tối như mực mắt mèo trong nhiễm chút ít hơi nước, lại một mảnh trong trèo. Ta không khỏi liền hơi cười rộ lên, cúi người hôn một chút hắn. Trong điện hầu hạ mọi người phân công đi tìm Hồng Diệp, ngự hiệu thuốc bên kia đưa tới thuốc dưỡng thai, chỉ kém một cái vẩy nước quét nhà tiểu cung nữ tiến đến đệ trình. Được phép chưa từng xảy ra nội thất quan hệ, trên đường đi nơm nớp lo sợ cúi thấp đầu, liền bước chân đều có chút run. Thanh Dương xem nàng đầu bất lợi tắc liền đưa tay nhận lấy, nàng bề bộn bước chân vội vàng lui ra ngoài. Thanh Dương tiếp đưa tới tay, lại không vội mà tiến hiện lên, nhất thời chỉ là nhìn xem cái kia nước canh. Ta nói, là thuốc dưỡng thai, hiện lên lên đây đi. Thanh Dương thả xuống con ngươi, nói, tiến lên lúc lại không biết như thế nào đấy, lại dẫm váy. Một chén dược toàn bộ khấu trừ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc có một đạo sét đánh xuống, cái kia tia chớp ánh được sắc mặt nàng tái nhợt, biểu lộ lại như thường bình thản. Nàng nói, dân nữ nhất thời thất thủ, nương nương chuộc tội. Ta nói, không ý kiến, lại mệnh ngự hiệu thuốc hiện lên một đạo vào đi. Nàng nói, dân nữ đi lấy, nàng đứng dậy lui ra lúc bức rèm che lại một lần nữa bị đẩy ra, Hồng Diệp cùng trong nước kiếm ra người tựa như ướt đẫm xông vào chứng kiến Thanh Dương trong tay cái chén không, liền im lặng nhắm mắt lại, mưa theo gương mặt của nàng rơi xuống. Nàng đại khái đứng không vững nữa, mềm trượt ngồi xuống. Ta bỗng nhiên liền đã minh bạch cái gì, ngoại trừ trong ngực Thiều Nhi tứ phía bỗng nhiên đều trở nên đá giống như nguội lạnh. Ta nói, Thanh Dương, ngươi trước mang Thiều Nhi trở về. Thiều Nhi vòng cổ của ta không nói gì. Ta liền cười nói, Thiều Nhi ngoan, mẫu thân như thế này nhìn ngươi. Thiều Nhi dúi đầu vào bả vai ta, như thế nào đều kéo không mở. Ta liền thở dài, ta kinh ngạc với mình bình tĩnh, ngày bình thường một ít việc nhỏ đều muốn xoắn tại hoài, giờ phút này nhưng lại ngay cả nửa phần cảm xúc cũng không có. Dường như sớm đã chết lặng giống như, ta nói, Thanh Dương, ngươi đi lấy dược. Thanh Dương bước chân dừng một chút nhưng vẫn là lĩnh mệnh đi. Ta liền đối với Hồng Diệp nói, cái kia dược ta còn không có ăn, ngươi mà đi tắm, không muốn gặp mát, vô luận là chuyện gì, đều trước bình phục tâm tình nói sau. Cách chương.